Thiên giới hoàng hậu, chương 119-3, góc truyện audio.com, đi, nói xong liền quay lại nhanh như gió chuẩn bị ly khai. Tiểu ngư nhi vẫn đứng ở trên đài cao, vừa nhìn thấy bọn họ muốn đi, vội vàng nhảy xuống, ba bước thành hai bước chạy về phía bóng dáng ở trước, đưa tay lên lôi chặt tử sắc trường bào của Mộ Dung Lưu Tôn. Mộ Dung Lưu Tôn dừng bước, quay đầu nhìn phía nữ nhi của mình, đôi mắt đen kịt như mực mở to hiện lên ánh sáng hỏa hoa, không tự ti cũng không kiêu ngạo mở miệng. Nếu như ngươi mang theo ta đi tìm nương, ngươi chính là phụ hoàng của ta, bằng không sau này ta không có phụ hoàng. Tiếng nói của nàng vừa dứt, không khí lập tức cứng đờ, vài người đều cảm thấy ngực cứng lại, họ cảm nhận được bốn phía bao phủ một tầng sương giáng. Công chúa thật to gan a, dám trực tiếp uy hiếp hoàng thượng, sự cuồng vọng không bị cản trở này, thật là có điểm giống hoàng thượng, bất quá cũng rất giống hoàng hậu nương nương. Huyền đế cũng không có tức giận, ngược lại rất vui vẻ, trên khuôn mặt tuấn mỹ vô trù, hơi thở lạnh mỏng đã loảng đi một ít, nhẹ giọng mở miệng. Được, hắn đáp ứng tiểu ngư nhi, là vì nữ nhi của mình, hắn chưa từng có chiếu cố qua, nếu nàng có yêu cầu gì, hắn có thể nào không đáp ứng đâu, bất quá vì sợ tiểu ngư nhi bị thương tổn, nên ngẩng đầu trầm giọng mệnh lệnh. Mạc Sầu, nhất định phải bảo vệ tốt trưởng công chúa. Dạ, hoàng thượng, sau này không nên gọi ta là hoàng thượng. Huyền đế lãnh mị mở miệng, hắn đưa tay lên, đôi bàn tay to thon dài hữu lực sắt bàn tay nhỏ bé mềm mại của tiểu ngư nhi từ từ mở miệng. Đi, phụ hoàng dẫn ngươi đi tìm nương. Thần thái cùng khí phách phóng đãng kia có thể thấy là đương thời đệ nhất nhân. Tiểu ngư nhi theo sát phía sau hắn, nhìn bóng dáng cao lớn kia, không biết là bởi vì máu mủ tình thâm, hay nàng thật sự cảm thấy nam nhân này có năng lực, nói chung trong lòng có một cảm giác kiên định. Mà trong lúc nàng đang nghĩ đến nhập thần, thì tiểu thân thể đột nhiên bay lên, đã bị hoàng thượng bế lấy, bay lên trời, rất nhanh lắc mình ra khỏi ao đầm. Bộ pháp lưu loát chỉnh tề, nguyên lai hắn cũng biết kỳ môn độn giáp, không chỉ phá trận pháp trên ao đầm, còn giải trận pháp đào hoa lâm, mới có thể dễ dàng vào cốc. Tiểu ngư nhi nhìn hết thảy trước mắt, trong lòng bỗng nhiên buông lỏng, có một niềm tin thật sâu, hắn nhất định có thể cứu mẫu thân trở về. Mạc Sầu nhìn bóng dáng phía trước, chỉ thấy thân hình cao lớn tuấn mỹ của hoàng thượng, một thân tử sắc trường bào bị gió lay động, trong tay ôm tiểu ngư nhi, thần thái tự nhiên đến cực điểm, tuy rằng lần đầu tiên gặp mặt, hai phụ nữ lại không bài xích nhau, ở chung rất hòa hợp. Tiểu ngư nhi trước đây dường như là rất bài xích hắn, không nghĩ tới hoàng thượng lại rất dễ dàng thu phục lòng của nàng, có lẽ nguyên do là máu mủ tình thâm đi. Đoàn người rất nhanh tới bờ bên kia, huyền đế buông tiểu nữ nhi trong lòng ra, mâu quang nhu hòa nhìn nàng liếc mắt một cái. Không có sao chứ, tiểu ngư nhi lắc đầu chớp mắt, trong lòng bỗng nhiên chảy xuôi hơn dòng nước ấm, tuy rằng hắn là một hoàng đế cao cao tại thượng thế nhưng lại gợi lên tình cảm cha con trong lòng của nàng, chính là tình yêu thương của phụ thân mà ở kiếp trước nàng khát vọng, tựa hồ trong thiên hạ chỉ cần có phụ thân tồn tại thì cái gì cũng đều không cần sợ. Không có việc gì, phụ hoàng. Tiểu ngư nhi lời nói cực kỳ tự nhiên, huyền đế nghe xong, đôi mắt sâu thẳm hiện lên ánh sáng, đôi môi lạnh mỏng nhất câu, cười nói. Tiểu, góc truyện audio.com. Ngư nhi thật ngoan, sau này muốn cái gì cứ nói cho phụ hoàng biết, phụ hoàng nhất định sẽ tặng thứ mà ngươi rất muốn đó. Hoàn toàn là một dạng phụ thân sủng nữ nhi. Trường đình cùng đoạn hồn còn có hai cao thủ đại nội, đều nhìn hình ảnh trước mắt mà ngây người, đây là hoàng thượng sao? Là hoàng thượng một thân lãnh mị, hàn khí bốn phía sao? Lúc này trên mặt hắn ánh sáng rạng rỡ chói mắt, sán lạn như hoa đào. Tiểu ngư nhi thật cao hứng, dùng sức gật đầu, trong lòng suy nghĩ, có một phụ hoàng như vậy thật không tồi a, hắn không chỉ thương yêu ngươi, hơn nữa lớn lên lại thế tuấn như thế, so với người khác cũng không kém a. Tiểu ngư nhi đang mân mê suy nghĩ, chợt nhớ tới cái gì đó, liền phát ra một tiếng thét kinh hãi. Huyền đế biến sắc đạm nhiên hỏi, làm sao vậy, phụ hoàng, ta đem tiểu tôn cùng Mao Tuyết Cầu để quên ở trong cốc rồi, ta không ở đấy, chúng nó sẽ nhớ ta. Vài người ồ lên, nhất là khi nghe được tên của con chó săn kia, khóe miệng co rút cực lực nhịn cười, mà Mạc Sầu ở bên cạnh vội vàng kéo tiểu ngư nhi. Không có chuyện gì, ngươi đừng lo lắng, chúng ta rất nhanh sẽ trở về thôi. Được, tiểu ngư nhi gật đầu. Huyền đế quay đầu nhìn rừng rậm xanh tươi phía trước, sắc mặt trong nháy mắt khôi phục băng lãnh, quanh thân hàn khí, hắc đồng sâu thẳm như vực sâu vạn trượng, làm cho người ta mỗi khi liếc mắt nhìn, đều cảm thấy hoảng hốt. Thế nhưng tiểu ngư nhi một điểm cũng không sợ hãi, vươn tay nắm bàn tay to của huyền đế, nhu hòa mở miệng. Phụ hoàng, chúng ta đi thôi. Được, đi tìm nương ngươi. Huyền đế ra lệnh một tiếng, đi đầu mang theo nữ nhi tiến vào rừng rậm, đoàn người xuống núi, ngoài núi có chiếc xe ngựa xa hoa chờ sẵn, huyền đế dẫn nữ nhi cùng Mạc Sầu lên xe ngựa, những ám vệ khác thì cưỡi ngựa theo đuôi sau đó, một tấc cũng không rời để bảo vệ. đoàn người ngồi xe ngựa đi thẳng đến Đan Phượng Quốc. Lúc tới gần biên cảnh của Đan Phượng Quốc, Huyền Đế dịch dung một chút, bởi vì Đan Phượng Quốc cùng Huyền Nguyệt đang giao hảo, chính mình mạo muội xuất hiện ở Đan Phượng, nếu như làm cho những người có ý đồ nhìn thấy, chỉ sợ sẽ rất khó giải thích. Đan Phượng nữ hoàng nhất định nghĩ hắn dụng tâm kín đáo. Huyền Đế dịch dung xong, nghiễm nhiên là một người khác, nhưng là lại làm cho Mạc Sầu có cảm giác quen thuộc, môi của nàng nhịn không được run lên một cái. Trong xe ngựa nàng nhìn Huyền Đế hồi lâu mới mở miệng. Nguyên lai hoàng thượng đúng là Ngân Hiên. Huyền Đế con ngươi sâu thẳm, bí hiểm nhếch chút môi, thần sắc đạm mạc mở miệng. Ngân Hiên là thân phận lúc ta khi còn đang ở Thiên Sơn học nghệ, dùng để đi lại giữa các quốc gia để tạo dựng cơ sở. Nói xong, hắn liền không lên tiếng nữa, đạm nhiên trầm mặc. Bên cạnh Mạc Sầu ngồi suy nghĩ thật lâu mới bình phục tâm tình, không nghĩ tới lúc trước người cứu chủ tử một mạng đúng là hoàng thượng, tình cảm của hoàng thượng đối với chủ tử cũng không hề kém vô tình, chỉ sợ càng sâu hơn a, hai nam nhân này đều làm người ta đau lòng. Bên cạnh Tiểu Ngư Nhi nhìn Mạc Sầu vẻ mặt kích động, kỳ quái cau mày một chút. Làm sao vậy, Mạc Sầu Di, lúc trước chủ tử ở ngoài cốc gặp phải nguy hiểm, thiếu chút nữa mất mạng, may mà hoàng thượng đúng lúc xuất hiện cứu nàng một mạng, chỉ là khi đó, hắn bộ dáng giống hiện tại, vì thế mọi người chúng ta không ai nhận ra hắn. Nguyên lai là như vậy a. Tiểu Ngư Nhi vừa nghĩ tới phụ hoàng cứu nương, trong lòng lại. Cóc truyện audio.com sinh ra kiêu ngạo, tựa hồ phụ hoàng làm tất cả mọi chuyện đều là đương nhiên, thế nhưng nàng có chút ít hoang mang, phụ hoàng nhìn qua quan tâm nương như vậy, tại sao lại để nương đi, nghĩ đến đây nàng cuối cùng nhịn không được thốt ra. Phụ hoàng, người vì sao không cần chúng ta? Nàng nói xong câu đó, ánh mắt có chút buồn bã, bởi vì không ai muốn như vậy cả. Huyền Đế còn không có mở miệng thì bên cạnh Mạc Sầu đã sớm giải thích. Tiểu thư nhỏ, hoàng thượng cũng không phải không cần ngươi, là chủ tử một mình mang ngươi rời cung. Vì sao a? Tiểu Ngư Nhi thật tò mò chớp đôi mắt xích, người có mắt đều có thể thấy được phụ hoàng lớn lên vừa tuấn lại mỹ, hơn nữa rất quan tâm nương, nương tại sao lại muốn rời đi? Cái này Mạc Sầu không biết trả lời như thế nào, ngồi ở đối diện Tiểu Ngư Nhi, Huyền Đế lời mở miệng nói thấm thía. Việc này không nên trách nương ngươi, là lỗi của phụ hoàng, nói chung từ nay, phụ hoàng nhất định sẽ không rời xa mẹ con ngươi, ngươi yên tâm đi. Phụ hoàng, ta tin người. Tiểu Ngư Nhi dùng sức gật đầu, hiện tại người nàng có thể tin chỉ có phụ hoàng, hơn nữa, hắn cao to khí phách từ thái bệ nghĩ thiên hạ khiến nàng tin tưởng hắn có thể làm được. Đoàn người thuận lợi vào biên cảnh Đan Phượng Quốc, xe ngựa xa hoa một đường hướng hoàng thành Đan Phượng Quốc mà đi. Tiến vào Đan Phượng Quốc, Trường Đình đã phát ra tin tức làm cho thủ hạ mau chóng điều tra rõ gần đây Đan Phượng Quốc hoàng phu nương nương có hành động kỳ quái gì. Mà đoàn người bọn họ mới vừa tiến vào hoàng thành, liền có người tiến lên đón, chính là thủ hạ của Trường Đình, cung kính đem đoàn người dẫn đến tửu lâu xa hoa ở hoàng thành. Vọng Nguyệt lâu, ở Đan Phượng hoàng thành, mặc dù không phải là tửu lâu xa hoa nhất, nhưng cũng rất nổi danh, kiến trúc 4 tầng, cổ kính, trước cửa người đến người đi, rất là náo nhiệt, ở đây chính là cứ điểm của Trường Đình cùng thủ hạ, bọn họ ẩn thân ở trong phố phường, tra được đủ loại tin tức đưa đến trong tay Huyền Đế, vì thế Đan Phượng Quốc có bất kỳ động tĩnh gì, đều chạy không thoát bàn tay của Huyền Đế, nói cách khác, Đan Phượng Quốc cũng có người ẩn thân ở Huyền Nguyệt Quốc, đây là điều hiển nhiên giữa các nước với nhau. Trường Đình dẫn chủ tử thẳng đến một tòa tiểu lâu độc lập phía sau Vọng Nguyệt lâu, đây là chỗ ở của hắn, cũng là chỗ bí ẩn bình thường dùng thương lượng đại sự, lúc này vừa lúc dùng để chiêu đãi chủ tử. Đoàn người bọn họ mới vừa ngồi vững, liền có người đưa tin tức qua đây. Cách chương.